Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 54, góc truyện audio.com. Lời nói thượng quan Lưu Hiên giống như giáng một gậy vào đầu. Trực tiếp làm Tư Không Vịnh dạ đầu váng mắt hoa, như đang trong mộng. Không, không thể nào, Tư Không Vịnh dạ khô cằn cười hai tiếng, bắt chặt lấy ống tay áo thượng quan Lưu Hiên. Tội nghiệp nhìn gã, ngươi là nói giỡn, ngươi lừa, gạt ta đi, Tư Không Vịnh dạ đầu lưỡi căng thẳng đã muốn líu vào nhau. Khuôn mặt hồng lên làm cho người khác thấy là động lòng. Cơ hồ là chạm mạnh một chút sẽ nổ tung vậy. Nhìn thấy vẻ mặt Tư Không Vịnh dạ đầy chờ mong, ánh mắt đáng yêu giống như một con chó nhỏ vô tội lại đáng thương. Thượng quan Lưu Hiên trong lòng cười nghẹn đến nội thương. Cầm cánh tay trắng nõn nhỏ nhỏ của y, thượng quan Lưu Hiên vẻ mặt nghiêm túc ngăn không cho nó chạm vào y phục của mình. Y phục của ta rất ít, ngươi không cần phá đâu. Tư Không Vịnh dạ sợ hãi nhìn gã, biểu tình giống như một con thỏ bị sợ hãi. Thập phần nhu thuận gật gật đầu, Tư Không Vịnh dạ như vậy thật sự là đáng yêu muốn chết đi được. Thượng quan Lưu Hiên tay phải sờ sờ cằm, không phải không đắc ý nghĩ. Tư Không Viêm Lưu, ngươi lần trước bắn ta một tiễn, ta còn chưa báo thù mà, hiện tại ta sẽ đùa với đứa con người yêu nhất, tức chết ngươi, ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không phải bịa đặt vô căn cứ. Thượng quan Lưu Hiên vẻ mặt ta cũng không tài cán gì. Trợn tròn mắt nói dối, ta từng cũng muốn ngăn chặn lời đồn đãi bay tán loạn này. Chính là ngươi cũng biết, lời đồn đãi như mãnh hổ. Ngươi càng áp bách, mọi người liền cũng hiếu kỳ, lời đồn đãi đương nhiên cũng liền truyền càng rộng, cho nên, hiện tại lời đồn đãi về ngươi cùng phụ hoàng ngươi đã truyền khắp cả kinh thành. Hơn nữa đã khuếch tán ra bên ngoài, chắc là rất nhanh sẽ truyền khắp cả Đại Hoa Triều, Tư Không Vịnh dạ nội tâm còn lại một chút hy vọng bị dập nát. Nhất thời khóc không ra nước mắt, thân thể sụi lơ xuống. Bị biết rồi, cư nhiên bị biết rồi, cư nhiên bị biết rồi, làm sao bây giờ, ... Tư Không Vịnh dạ nội tâm giống như sóng to gió lớn quay cuồng ào ào. Loạn thành một đoàn, ngay cả năng lực tự hỏi cơ bản nhất đều bị lẫn lộn. Không có chú ý tới bộ mặt thượng quan Lưu Hiên bởi vì cực lực nhẫn cười mà có chút vặn vẹo. Hai tay che hai má nóng bỏng như hỏa thiêu, Tư Không Vịnh dạ đỉnh đầu cơ hồ bốc khói, lăn qua lăn lại trên giường. Làm sao bây giờ, cư nhiên bị biết rồi. Thượng quan Lưu Hiên cơ hồ cười đến ruột cũng thắt lại. Tiểu gia hỏa này, thật sự là rất thú vị, một phen đè lại Tư Không Vịnh dạ gần như sắp không khống chế được. Thượng quan Lưu Hiên trực tiếp đem y ôm vào trong lòng. Ta có biện pháp có thể làm cho những lời đồn đó biết mất. Thật không, Tư Không Vịnh dạ nhất thời mừng rỡ. Nắm lấy áo gã, hai mắt tinh tinh lóe sáng nhìn gã. Ngươi không gạt ta, không lừa ngươi. Thượng quan Lưu Hiên đưa tay muốn nhéo khuôn mặt y. Bị Tư Không Vịnh dạ một phen chụp lấy. Biện pháp gì, mau nói cho ta biết. Tư Không Vịnh dạ vẻ mặt chờ mong nhìn gã. Bên trong hai mắt mở thật cơ hồ sắp có sao bay ra. Bàn tay muốn sỗ sàng bị chụp lại. Thượng quan Lưu Hiên nhất thời thập phần khó chịu. Dựa vào cái gì lão cha chỉ độn của ngươi có thể nhéo ngươi? Ta lại không thể, hừ, về sau nếu nam nhân cũng có thể sinh đứa nhỏ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho A Phàm sinh cho ta một tiểu tử so với ngươi còn đáng yêu hơn. Mỗi ngày đặt ở nhà mà nhéo. Lão ca, vụ này có vẻ không thể rồi, cho dù có thể. A Phàm cũng sẽ không nguyện ý hãn. Trong lòng nghĩ như vậy, thượng quan Lưu Hiên trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười hòa ái dễ gần. Thật sự muốn biết như vậy à? Tư Không Vịnh dạ còn thật sự gật gật đầu. Vẻ mặt chờ mong nhìn gã, ta đây chính là có điều kiện nga. Nam nhân vẻ mặt cười sáng lạn, lộ ra hai răng nanh trắng noãn. Ngươi phải nhận ta làm cha nuôi. Tư Không Vịnh dạ sắc mặt bỗng chốc đen thui, oán hận trừng mắt với gã, giống như một con mèo con bị chọc giận, ngoắc ngoắc ngón tay. Tư Không Vịnh dạ ý bảo gã cúi đầu xuống, lúc này mới ngoan. Thượng quan Lưu Hiên vẻ mặt chờ mong cúi đầu, vẻ mặt cười thật đáng giận, phải kêu ngọt một chút nga. Tư Không Vịnh Dạ khóe miệng cong lên một tia cười lạnh. Miệng tiến đến bên tai gã, vận đủ trung khí, dùng sức điên cuồng hét lên một tiếng. Cồn, giọng trẻ con sắc nhọn đinh tai nhức óc, thượng quan Lưu Hiên bị dọa thiếu chút nữa ngã xuống giường. Sờ sờ cái lỗ tai bị chấn động ẩn ẩn phát đau. Thượng quan Lưu Hiên ai oán nhìn y một cái. Không muốn kêu đừng kêu là được rồi. Lớn tiếng giống ta như vậy làm chi? Một đại nam nhân còn giả bộ đáng thương. Tư Không Vịnh Dạ thiếu chút nữa hộc máu ba thước. Oán hận bắt lấy áo gã. Tư Không Vịnh Dạ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Người rốt cuộc nói cho ta biết hay không? Ai, người tiểu gia hỏa này thật đúng là kỳ quặc a. Rõ ràng yêu phụ hoàng ngươi muốn chết, lại cố tình sợ người khác biết. Thượng quan Lưu Hiên hết cách nhìn y một cái. Nhún nhún vai, phụ hoàng ngươi lại một mực trì độn muốn chết. Thực là không rõ, một người rõ ràng cường hãn như vậy. Cứ nhiên loại việc này so với tiểu hài tử còn chẳng biết gì hơn. Ngay cả ta cũng thấy gấp cho các ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Tâm sự bị gã nói thẳng ra. Tư Không Vịnh Dạ mặt cơ hồ hồng đến sắp nổ mạnh. Ngươi nói hay là không nói. Tư Không Vịnh Dạ nguyên bản liền dùng ánh mắt trừng đắc tròn tròn. Hướng thượng quan Lưu Hiên nhe răng nhếch miệng. Bộ dáng ngươi không nói ta liền cắn chết ngươi. Vốn bộ dáng thực buồn cười, khi y làm lại vô cùng đáng yêu. Thượng quan Lưu Hiên nhất thời tâm tình tốt, tiểu gia hỏa này sinh khí lên thật sự là rất đáng yêu. Làm cho người ta nhịn không được muốn xoa nắn mặt của hắn. Hết chương thứ 54, cách chương.